Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào, được phát sinh nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 146, phiền toái. Thầy Quỷ Bất Quỷ nhảy xuống khỏi thuyền, Nhâm Nhậm Tam cũng nhảy xuống theo. Tử Phúc cười cười lắc đầu, sau đó nhìn Tịch Ứng Chân nói: nhiều năm không gặp lão già này, giờ lại bắt đầu hấp ta hấp tấp rồi. Không phải còn có người muốn cậy nhờ ta chữa trị sao? Ông ta cũng không đề cập tới. Đại thuật sĩ ngươi nói xem, để lúc đó đưa người tới, ta nên quản hay nên mặc kệ đây? Đại phương sư ngươi thích quản thì quản. Tịch Ưng Chân lúc này cũng lên cơn bực bội. Đại thuật sĩ vốn tính nhàn tản, nhưng lại rất xem trọng danh tiếng của mình. Lần này bị Quảng Nhân và Quy Bất Quy kéo theo cùng đến tìm Tử Phúc nói rõ tình hình. Ông ta cho rằng bản thân mình đích thân tìm tới, Tử Phúc kiểu gì cũng phải nể mặt vài phần, thu dọn một chút rồi sẽ theo cả đám cùng đi. Nào ngờ đầu Tử Phúc thế mà mềm cứng không ăn. Tịch Ưng Chân không muốn đụng chạm đến, nên cũng không chủ động lên tiếng khuyên nhủ thêm. Nói xong, đại thuật sĩ túm lấy bình rượu trước mặt mình, rồi cùng theo mấy người và yêu kia nhảy xuống khỏi thuyền. Lúc này, trên bong thuyền rộng lớn, ngoài trừ mấy tiểu phương sĩ hầu tiệc, thì chỉ còn lại hai người Ngô Miễn và Tử Phúc. Đại phương sư liếc nhìn qua nam nhân tóc bạc nói: người không định cùng bọn họ trở về sao? Hay là người có chuyện gì muốn nói riêng với ta? Thần chủ hẳn là cuối cùng rồi nhỉ? Ngô Miễn không có ý định rời đi, ý nhìn Tử Phúc một chút rồi nói tiếp: ban đầu từ Vấn Thiên Lâu Chủ, Nguyên Sương, Lục Vô Kỵ, Đồng Thích Chấn, rồi Yêu Thần, chuyện lớn chuyện nhỏ đều là những rắc rối mà ngươi tính sẵn sẽ phải xảy ra trên đất liền. Ngươi đem 9 bức bản đồ, hạt giống và minh nhân trí, còn cả 2 kiện pháp khí kia cho ta, cũng không tính là thiệt hại. Nói đến đây, ngồi bên quay nhìn mấy người và yêu đã đi ngày càng xa, tiếp tục nói: thần chủ hẳn là rắc rối cuối cùng rồi đấy nhỉ? Hay là sau thần chủ thì người còn có một phiền toái khác nữa? Nếu không phải Tịch Ứng Chân, vậy thì chỉ còn lại ta thôi. Nghe Ngô Miễn nói xong, ý cười trên mặt Tử Phúc trở nên có chút cổ quái. Đại phương sư thở dài nói: hài, khả năng suy nghĩ của người đúng là rất giống Quy Bất Quy. Có điều lão già kia sẽ chỉ nghĩ thầm trong bụng, vĩnh viễn không nói ra. Về điểm này thì lão ta mạnh hơn ngươi. Nhưng mà có phải ngươi đang đánh giá bản thân mình hơi cao rồi không? Ngươi đối với ta mà nói vẫn chưa tính là phiền toái. Trong khi nói, Tử Phúc vây tay sai tiểu phương sĩ đưa tới một bình rượu mật, rót ra một ly đầy, rồi chỉ vào ly rượu nói với Ngô Miễn: phiền toái của ta, yên nhân cũng phải mặt không đổi sắc uống hết ly rượu mật này. Trước đó Ngô Miễn đã tự lĩnh ngộ được bí quyết uống hết một ly rượu mật, y liền bưng ly rượu lên, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Tuy đã uống rượu vào miệng, nhưng nam nhân tóc bạc không dám trực tiếp nuốt xuống. Y ngậm chặt miệng, dùng sức mạnh hạt giống bao bọc lấy rượu mật, rồi mới cho nó chảy từng chút một xuống bụng. Nhìn bộ dạng Ngô Miễn nói cũng không dám nói, Tử Phong cười khoát tay: như vậy vẫn chưa được coi là phiền toái của ta. Ông ta còn chưa nói xong, đã thấy phần yết hầu của nam nhân tóc bạc cử động lên xuống một chút. Y nuốt hết chỗ rượu trong miệng xuống, rồi đột nhiên chộp lấy bình rượu, miệng đối miệng chụt hên cả một bình rượu mật vào bụng. Uống xong, ngồi bên nói với Tử Phúc: thứ giấm này tác dụng hơi chậm, nhưng vẫn rất khó uống. Nói dứt lời, ngồi bên không để ý đến Tử Phúc nữa, xoay người từ trên bong thuyền nhảy xuống biển, sau đó đạp lên mặt nước, đi theo sau bóng lưng mấy người Quy Bất Quy, Tịch Ứng Chân. Điều Tử Phúc không nhìn thấy chính là lúc này mạch máu toàn thân Ngô Miễn đã nổi hết cả lên bề mặt, khuôn mặt y chẳng chịt ngang dọc mấy đường gân xanh, từ thất khiếu đã có máu tươi chậm chậm rỉ ra. Tử Phúc đứng trên bong thuyền nhìn theo bóng dáng Ngô Miễn, hiện giờ toàn thân nam nhân tóc bạc đều tản ra khí tức từ sức mạnh hạt giống, nồng đậm đến mức gần như có dấu hiệu hóa thành thực thể. Nhìn theo Ngô Miễn đã đi ngày càng xa, vẻ tươi cười trên mặt Tử Phúc dần tắt ngấm. Đại phương sư lẩm bẩm tự nói: Người nhất định muốn trở thành phiền toái của ta sao? Lâu này, từ trên một con thuyền bên cạnh phát ra tiếng động khác thường. Sau đó từ trong khoang thuyền có một phương sĩ chừng 50 tuổi đi ra, nói với Tử Phúc: Đại phương sư, Hương Băng vừa nghe nói Ngô Miễn đến, liền quậy phá đòi ra xem thử, đã bị ngăn lại. Hương Bắc. Tử Phúc lặp lại cái tên này một lần, rồi lắc đầu nói: Thằng bé này thật đúng là một lòng một dạ, muốn vượt qua Ngô Miễn, phiền toái. Lẩm bẩm xong, đại phương sư nói với phương sĩ trên con thuyền đối diện: Để nói với Hương Bắc, ngày mai đến trước mặt ta học nghệ, không phải hắn thề muốn vượt qua Ngô Miễn sao? Ta cho hắn cơ hội. Nói dứt câu, Tử Phúc không để ý đến mấy người đang đi trên mặt biển kia nữa, xoay người trở vào trong khoang thuyền. Một lúc lâu sau, Ngô Miễn đi một mạch về đến thuyền cao tốc của mình. Vừa đặt chân lên thuyền, y rốt cuộc không nhẫn nại thêm được nữa, hạ mồm học ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người ngã gục xuống boong thuyền. Mấy người quảng nhân quy bất quy nhìn thấy mà hết cả hồn. Lâu này mới phát hiện ra, Ngô Miễn lên thuyền sau cùng giống như biến thành người khác, toàn thân chẳng chịt mạch máu đỏ tươi. Ông già, chú quả cha không phải bị chúng ám toán của lão già Tử Phúc kia đây chờ? Thấy Ngô Miễn biến thành bộ dạng này, Bạch Vô Cầu trợn trừng mắt lên, chuẩn bị kéo theo mọi người đi qua liều mạng với Tử Phúc. Con trai ngốc, ông trẻ của ngươi chỉ uống say thôi. Quy bất quy ghé lại gần Ngô Miễn, người thấy mùi rượu trong miệng y thì mới nhẹ nhõm thở vào, nói với Bạch Vô Cầu: Tám phần là ông trẻ người cố gồng trước mặt Tử Phúc, uống thêm rượu. Bình rượu của y đâu? Như nào mà lại tay không trở về? Thế không phải lỗ hả? Lúc này quang nhân trần mở miệng nói: Các người đã làm gì ở chỗ đại phương sư thế? Tại sao chỉ có các người trở về, còn đại phương sư đâu? Nếu lão nhân gia ngài ấy không muốn gặp ta, ta và Hòa Sơn có thể tránh đi. Quảng nhân ngươi nghĩ nhiều rồi. Đại phương sư Tử Phúc nhà các ngươi vốn không có ý định đến hỗ trợ. Quỷ bất quỷ quay đầu liếc nhìn quảng nhân một cái, tiếp tục nói: Nhưng mà lời cần nói vẫn nên nói một chút. Đại phương sư Tử Phúc không gặp ngươi thật sự là vì muốn tốt cho ngươi. Thả biết đại phương sư nhất định là có nỗi lòng bất đắc dĩ. Nghe Quỷ bất quỷ nói vậy, quảng nhân mới nhẹ nhõm thở phào, rồi nói với ông già: Ta là đồ đệ của đại phương sư, hiển nhiên sẽ không oán giận sư tôn mình. Nếu có cơ hội, nhờ sư huynh thay quảng nhân truyền lời đến đại phương sư, một ngày là thầy, cả đời là cha, quảng nhân nhất định tôn theo pháp chỉ của đại phương sư. Quảng nhân còn chưa nói xong, đã thấy từ phía đội thuyền lại có một con thuyền nhỏ chạy lại đây. Trên thuyền vẫn là phương sĩ Hạ Hầu Mao, đã đưa bọn họ đi vào trận pháp. Chỉ là lần này hắn đi thuyền nhanh hơn, chẳng mấy chốc thuyền nhỏ đã đến gần thuyền cao tốc. Đại phương sư quảng nhân có trên thuyền không? Phương sĩ Hạ Hầu Mao phụng mệnh đại phương sư đến đưa một bức thư do trên tay đại phương sư viết cho ngài. Trong khi nói chuyện, phương sĩ này đã tự động thi triển phép thuấn di đi lên boong thuyền lớn, sau đó đi tới chỗ đại phương sư tóc bạc còn đang ngây ra chưa kịp phản ứng, hai tay dâng phong thư lên cho quảng nhân. Quảng nhân không dám chậm trễ, dùng hai tay nhận lấy thư rồi nói với Hạ Hầu Mao: Đa tạ Hạ Hầu phương sĩ đến đưa thư. Chờ đợi quảng nhân nói xong, Hạ Hầu Mao đã lại lần nữa nói: Đại phương sư có lệnh, sai ta chờ đại phương sư quảng nhân đọc xong nội dung viết trong thư, rồi ta sẽ nhận lại thư mang về. Vâng, quảng nhân đọc ngay đây. Quảng nhân vừa nói vừa lấy thư ra khỏi phong bì, ngài trước mặt mấy người và yêu trên boong thuyền mở thư đọc kỹ nội dung viết bên trong. Là sao đại phương sư tóc bạc đọc xong lại gấp thư nhét trở lại phong bì, hai tay cầm thư trả lại cho Hạ Hầu Mao nói: Xin nhờ truyền lời lại cho đại phương sư, đệ tử quảng nhân sẽ làm theo căn dặn trong thư, mong đại phương sư cứ yên tâm. Lúc này Bạch Vô Cầu ở một bên hóng hớt không nhịn được lên tiếng nói: Ta nói chứ quảng nhân, trong thư cha ngươi viết cái gì đây? Ông ta sao mà nói thay đổi là thay đổi thế? vừa rồi còn nghiến răng nghiến lợi, nói mặc kệ thầy trò nhà các ngươi, bảo ngươi và Hòa Sơn tự sinh tự diệt đi. Như nào mà mới có một lúc đã lại đưa thư cho ngươi rồi, có phải là bảo hai thầy trò ngươi vào nhận thân không? Thế thì ông đây chúc các ngươi một nhà đoàn tụ, sớm sinh quý tử nha. Quỷ Bất Quỳ cũng cười khà khà tiếp lời. Đại Phương Sư không phải là định qua cầu rút ván đấy chứ? Sai Đại Phương Sư quảng nhân ngươi, thừa lúc bọn ta kê liễu thần chủ, cùng ra tay giải quyết mấy người bọn ta luôn, phải không nhỉ? Hòa Sơn, ngươi đừng có nhìn ông già tan như vậy, ta cũng chỉ là nghĩ gì nói nấy thôi. Quỷ Sư huynh ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ? Quảng nhân khẽ mỉm cười nói tiếp. Đại Phương Sư chỉ giải thích tại sao không thể gặp ta và Hòa Sơn. Trong thư còn dặn dò thêm vài chuyện khác. Vì có đề cập đến bí mật của phái Phương Sĩ, cho nên không thể tiết lộ nội dung ra ngoài được. Vẫn mong sư huynh tha thứ. Quỷ Bất Quỳ cười khà khà nói. Có gì đâu mà tha thứ hay không. Các người đều là Đại Phương Sư, chứ vị Đại Phương Sư vui vẻ là được. Trong lúc ông già nói chuyện, Tịch Ưng Trần cũng tỏ vẻ bất mãn, liếc mắt nhìn quảng nhân nói. Vừa rồi không phải Tử Phúc còn cái bướng sao? Nói cái gì mà không gặp ngươi là vì tốt cho ngươi. Đứa nào mà mới qua chưa được bữa cơm đã đưa thư đến rồi. Quảng nhân, có cái gì thì ngươi nói sớm đi, nếu không đừng trách Thuật Sĩ Gia Gia ta cũng mặc kệ các ngươi luôn đấy. Lão Thuật Sĩ ngươi nói nhảm gì thế? Trực tiếp đọc xem trong thư viết gì không phải được rồi sao? Lúc này Bạch Vô Cầu đã tiến đến chỗ Hạ Hầu Mao, xòe tay ra trước mặt Tiểu Phương Sĩ này nói. Ông đây muốn đọc xem phong thư kia viết cái gì, biết điều thì tự mình lấy ra đây, còn mà để ông đây ra tay thì không biết nặng nhẹ gì đâu đấy. Sang mặt Hạ Hầu Mao tức khắc nhăn nhúm, hắn nhìn sang Quỷ Bất Quỳ đứng một bên nói. Ngài cũng xuất thân là Phương Sĩ, phiền ngài khuyên nhủ Lệnh công tử đi. Đại Phương Sư chỉ cho phép một mình Đại Phương Sư quảng nhân đọc thư, chứ không nói là người khác cũng có thể đọc. Quỷ Bất Quỳ cười khà khà nói. Hạ Hầu Phương Sĩ, thật sự không phải là ông già ta mặc kệ thằng ngốc này. Đừng nó mà lên cơn hỗn thì đến ông già ta là cha cũng phải sợ đấy. Thôi hay là ngươi cứ cho nó xem một tí, có tội gì cũng đều là nó hết. Để lúc đó cứ thêm cả tên Bách Vô Cầu vào cách sát lệnh. Bành Vô Cầu vốn dĩ không phải Phương Sĩ, làm gì có tư cách được ghi vào cách sát lệnh. Đến lúc đó cả người chạy về đất liền, đoàn chắc Đại Phương Sư Tử Phúc sẽ không trở về. Cả người cũng chỉ dám bắt nạt mấy tiểu Phương Sĩ như ta. Hạ Hầu Mao thật sự không còn cách nào, lại rời mắt nhìn sang hai vị Đại Phương Sư Quảng Nhân và Hòa Sơn. Thấy Bành Vô Cầu làm khó Hạ Hầu Mao, Quảng Nhân cũng thoáng cau mày lại. Có điều trong lòng ông ta hiểu rõ, bản thân mình và Hòa Sơn cộng lại cũng không phải là đối thủ của con yêu quái kia. Nhưng thư của Đại Phương Sư Tử Phúc lại không thể để mấy người bọn họ đọc được. Trong lúc Đại Phương Sư tóc bạc lâm vào thế khó xử, Bạch Vô Cầu trở nên mất kiên nhẫn, đã thẳng tay lục lọi trong ngực áo Hạ Hầu Mao, lấy phong thư kia ra. Đừng có giành giật với ông đây, cẩn thận ông đây giật luôn cái tay của ngươi xuống đấy. Bạch Vô Cầu trừng mắt hăm dọa Hạ Hầu Mao đang định lao lên đoạt thư, đẩy Tiểu Phương Sĩ này ra, sau đó cầm phong thư đưa cho Quỷ Bất Quỳ nói. Ông đây không biết chữ, ông già cha đọc to lên xem trong thư viết cái gì, liệu có phải cha con bọn họ lại định tính kế chúng ta nữa không? Cái này không phải ông già ta chủ động muốn xem, mà là bị con trai gốc bức ép đây nha. Quỷ Bất Quỳ cười tủm tỉm, liếc nhìn mấy Phương Sĩ quanh mình, rút tờ giấy viết thư ra khỏi phong bì, nhìn thoáng qua một chút, ông già trần nhíu mày lại, sau đó đưa sang cho Đại Thuật Sĩ Tịch Ưng Chân nói. Đúng như lời quảng nhân nói, là Đại Phương Sư Tử Phúc giải thích lý do tại sao không gặp quảng nhân. Còn có một ít chuyện vặt vanh của phái Phương Sĩ bọn họ, chuyện từ mấy ngàn năm trước, đúng là làm khó Đại Phương Sư còn như do đến tận bây giờ. Quả đúng như Quỷ Bất Quỳ nói, trong thư không nói đến chuyện gì khác nữa. Tử Phúc từ khi nào lại lèm bèm như bà già vậy? Tịch Ưng Chân lại nhìn mặt sau tờ giấy, không phát hiện có ẩn dấu văn tự kín nào. Đại thừa sĩ xem xong thì trả lại cho Quy Bất Quy, sau đó nói: thế thì có gì hay đâu. Đại phương sư Tử Phúc nhà các ngươi tránh phiền, đẩy hết cục diện hỗn loạn trên đất liền cho thuật sĩ Gia Gia. Như này là khi dễ thuật sĩ Gia Gia ta không có hải nhãn làm cây cớ. Quảng Nhân Hòa Sơn, hai thằng nhóc con các ngươi chưa có chọc giận thuật sĩ Gia Gia, coi chừng đến lúc thuật sĩ Gia Gia ta mất hứng, cũng bỏ gánh luôn đây. Quy Bất Quy cười tủm tỉm, trả phong thư lại cho Hạ Hầu Mao, rồi nói: trở về nói với đại phương sư. Đại thừa sĩ Tịch Ứng Chân, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đều đã đọc qua phong thư này. Đại phương sư cũng cẩn trọng qua đây. Nội dung trong thư có cái gì bí mật đâu, cứ tỏ ra thần thần bí bí như vậy, bảo mấy người bọn ta làm sao có thể yên tâm bán mạng cho ông ta chứ. Thấy Quy Bất Quy đã chịu trả lại thư, Hạ Hầu Mao lúc này mới dám thở phào, sau đó cười khổ một tiếng nói: Hạ Hầu Mao nhất định truyền lại nguyên văn đến đại phương sư, không chỉ hoãn các vị trở về nữa, xin phép cáo từ. Tiểu phương sư nói xong thì hành lễ với mấy người trên thuyền, như con như không liếc mắt nhìn Quảng Nhân một cái, rồi mới trở lại thuyền nhỏ của mình, điều khiển thuyền chạy về vị trí đoàn thuyền của Tử Phúc. Nhìn theo bóng dáng Hạ Hầu Mao đi xa, Quy Bất Quy cũng lệnh cho thuyền trưởng lái thuyền quay trở về. Sau đó ông già đi tới trước mặt Quảng Nhân, cười nói: xem ra đại phương sư Tử Phúc vẫn cứ không yên tâm về mấy người bọn ta. Đại phương sư Quảng Nhân, mặc kệ là trong thư viết cái gì, mong người nghĩ kỹ rồi hăng làm. Quy sư huynh không phải đã đọc qua thư rồi sao? Còn gì nữa đâu mà nghi hoặc? Quảng Nhân nhàn nhạt nở nụ cười, tiếp tục nói: hiện tại kẻ địch phải đối đầu rất mạnh, sư huynh không thể lại nói những lời như vậy nữa. Tổng cộng có 2 phong thư. Thư mà người đọc được, Hạ Hầu Mao nhét trong lớp áo lót trong cùng. Phong thư mà con trai gốc nhà ta cướp được lấy ra từ trong lớp áo giữa của hắn. Quy Bất Quy hạ giọng nói một câu, rồi ông già nói tiếp: ông già ta không nói không phải là vì không nhìn ra trò siếc này. Để cả chuyện này mà Tử Phúc cũng có chuẩn bị, vậy thì không cần xem thư, ông già ta cũng có thể đoán được phần nào nội dung. Nói đến đây, Quy Bất Quy ngoái đầu nhìn qua Ngô Miễn vẫn còn nằm trên boong thuyền, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói: trong thư hẳn là cũng nói lần này mấu chốt giải quyết thần chủ chính là y. Đại phương sư, có chuyện gì thì ngươi cũng phải nghĩ cho kỹ rồi hăng làm. Lúc này con thuyền của Hạ Hầu Mao đã biến mất khỏi tầm mắt. Quảng Nhân lắc đầu nói: sư huynh không cần phải khai thác ta như thế, chỉ có một phong thư thôi, nội dung thế nào người cũng đã đọc rồi, không có những chuyện như người nói đâu. Quy Bất Quy cười một chút nói: như vậy là tốt nhất, tốt nhất là ông già ta suy nghĩ nhiều. Con trai ngốc, gọi đám yêu tử yêu tôn của ngươi đến đây, chúng ta phải nhanh chóng trở về. Chờ mãi đến khi sắp trở lại đất liền, Ngồi bên mới xem như khôi phục bình thường. Nhìn dáng vẻ nam nhân tóc bạc vẫn cứ như say rượu chưa tỉnh, Quy Bất Quy cười khà khà nói với y: rượu mật của Tử Phúc chia làm mấy loại, có loại cho người phàm uống tác dụng chữa thương, có loại cho tu sĩ uống. Lúc trước chưa sửa công thức thì ông già ta còn ứng phó được đôi ly, giờ ủ bằng công thức mới, người có thể uống được một ly đã là không tệ. Cô may nền tảng của ngươi đủ sâu dày, chưa mà đổi lại là Quảng Nhân thì khả năng đã vỡ đan điền mà chết rồi. Ngồi bên liếc mắt nhìn Quy Bất Quy, trong hơi thở của nam nhân tóc bạc vẫn đầy mùi rượu mật, nhưng chuyện nên nói thì vẫn phải nói, y lên tiếng hỏi ông già: Tử Phúc không trở về, bây giờ phải làm sao? Lão cao giả kia biết là thần chủ không tung tăng được lâu nữa, hắn tám phần là sẽ chết trong tay ngươi, chứ không thì ngày đó lão ta đã không tặng miễn phí trảm côn cho ngươi. Quy Bất Quy cười một chút rồi nói tiếp: có điều cũng không biết trong chúng ta ai sẽ xui xẻo chết trong tay thần chủ. Đối với một đại nhân vật như vậy, không chết lấy vài người trường sinh bất lão thì chính ông già ta cũng cảm thấy kỳ cục. Nghe thấy Quy Bất Quy nói vậy, Ngồi bên nhướng mày nhìn ông già: lão già ông muốn nói cái gì? Nếu lần này ông già ta có chuyện gì ngoài ý muốn, còn trải ngốc và nhân sâm xin giao lại cho ngươi. Nói đến chỗ này, trên mặt Quy Bất Quy vẫn giữ ý cười bình thản như đang nói về sinh tử của người nào khác. Hơi dừng một chút rồi ông già nói tiếp. Ông già ta vẫn luôn cảnh giác lúc quảng nhân trở về có gì đó khác thường. Chỉ mong là ông già ta đoán sai. Nhưng nếu cần cẩn thận thì cứ cẩn thận một chút vẫn hơn. Quy Bất Quy còn định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc này lại nghe tới thuyền trưởng gọi to. Nhìn thấy đất liền rồi. Lão chủ nhân, ngài chuẩn bị một chút, có thuyền của hiệu buôn Tứ Thủy đến đón. Nghe tiếng thuyền trưởng gọi, mọi người trên thuyền đều đi ra ngoài boong. Trông thấy bốn con thuyền biển lớn từ bến cảng tiến ra. Trên thuyền là cờ hiệu của hiệu buôn Tứ Thủy. Cùng lúc đó có tiếng cổ ngữ vang lên. Quý Bất Quy nghe xong liền nói với Ngô Miễn. Mọi người như manh ở trên thuyền. Nói xong, Quý Bất Quy sai người đánh trống hồi âm cho con thuyền chở Cao Điều Bách Tiêu Đại Lang thả neo dừng lại. Chờ cho thuyền lớn bên kia dừng hẳn, ông già mới thi triển phép thuấn di đi qua đó. Lúc này Tiêu Đại Lang đã chờ sẵn trên boong thuyền. Để thấy ông già xuất hiện, tiểu quản gia lập tức tiến lên đón, cười nịnh nọt nói: Vừa rồi lúc quản sự bến cảng nói lão nhân ra ngài sắp về đến nơi rồi, ta còn không mấy tin, nghe có lẽ không kịp gặp mặt lão nhân ra ngài. Không ngờ vừa rời bến thì đúng lúc gặp được. Vì muốn nhanh chóng đưa Như Bách ra biển, hai ngày này bọn ta đi suốt ngày đêm, cuối cùng cũng đến kịp. Trong lúc Tiêu Đại Lang nói chuyện, Quy Bất Quy đã nhìn thấy Triệu Chân Nguyên đang tránh sau lưng ông ta. Bây giờ trên người vị đệ tử năm xưa của Ngô Miễn bị trói một sợi xích sắt. Một đầu dây xích được một người cao to vạm vỡ giữ chặt. Thế Quy Bất Quy chú ý đến mình, Triệu Chân Nguyên cúi đầu cụp mắt, không trực diện nhìn vào ông già. Tiêu Đại Lang thấy Quy Bất Quy nhìn về phía Triệu Chân Nguyên, vội vàng giải thích: Vô gì cũng không muốn làm thế đâu. Nói ra thì ta cũng là người tận mắt trông coi Chân Nguyên trưởng thành. Có điều hai ngày nay hắn năm lần bảy lượt muốn bỏ trốn. Tuy rằng lão nhân gia ngài đã phong ấn thuật pháp của hắn, nhưng thằng bé Chân Nguyên này hết sức khôn danh, đã tự tay xiết cổ chết hai người trông chừng. Ta cũng không còn cách nào khác, mới đành phải cho hắn lại như thế. Trên mặt hai người trông chừng, Quy Bất Quy níu chặt đầu mày, hơi dừng một chút. Ông già rời mắt khỏi người Triệu Chân Nguyên, nói với Tiêu Đại Lang: Đại Lang, lý do người nên trực tiếp cho hắn đền tội, điều vậy cũng giúp Cô Miễn bớt chút phiền toái. Triệu Chân Nguyên là trình người tự chặn đường sống của mình. Năm đó ông già ta nhìn lầm mà liên lụy Ngô Miễn, vốn là muốn để Tử Phúc tiễn ngươi một đoạn đường. Hiện tại xem ra chuyện của mình thì vẫn nên tự tay làm cho xong, để Ngô Miễn không bị mang tiếng ác giết trò. Cái nồi này vẫn nên để ông già ta đội vậy. Sau khi nói, Quỷ Bất Quỷ lấy một thanh đoàn kiếm từ trên người thủy thủ đứng bên cạnh, đưa ra trước mặt Triệu Chân Nguyên, nói: Tự ngươi kết thúc đi, Đại Lang. Cứ nói Triệu Chân Nguyên nhiễm bệnh nguy kịch, đã chết trên biển, rõ chưa? Tiêu Đại Lang là người thông minh nhanh trí. Quỷ Bất Quỷ vừa mở miệng, ông ta đã rành mạch nói ra nguyên nhân cái chết của Triệu Chân Nguyên. Vâng, sau khi ra biển, Triệu Chân Nguyên bắt đầu bị khí hậu ảnh hưởng, miệng nôn trôn tháo, cầm nước không ăn. Bởi tối một ngày trước khi gặp được Đại Phương Sư Tử Phúc, Triệu Chân Nguyên đã mất nước mà chết. Lúc này Triệu Chân Nguyên còn muốn cãi lại mấy câu, nhưng nhớ ra người trước mặt là Quy Bất Quy, hắn chỉ đành thở dài, ngậm miệng lại không nói chuyện nữa. Đệ tử của ta, để ta kết thúc. Đúng lúc này lại có một giọng nói cất lên, Ngồi Mình cũng xuất hiện ngay bên cạnh Quy Bất Quy. Nam nhân tóc bạc nhìn thoáng qua Triệu Chân Nguyên đang trốn tránh mình, y khẽ lắc đầu nói: Sau khi ngươi chết, ta sẽ đưa thi hài ngươi về Dương Châu mai táng cùng với cha mẹ ngươi. Lúc Quy Bất Quy vừa nói muốn kết liễu mình, ánh mắt Triệu Chân Nguyên bắt đầu đảo vòng vòng, còn đang suy nghĩ xem làm cách nào có thể tránh được một kiếp này. Nếu khi nhìn thấy Ngô Miễn xuất hiện, Triệu Chân Nguyên liền hiểu lúc này mình có chạy đằng trời cũng không thoát. Hai chân lập tức mềm nhũn, ngồi liệt dưới sàn. Lần đó khi ngươi dẫn quảng nhân đến, ta đã nên đưa ngươi nhập luân hồi luôn rồi. Sau khi nói, trên tay Ngô Miễn đã xuất hiện thành pháp khí lấp lánh ánh nước mùa thu. nhìn Triệu Chân Nguyên một chút, nam nhân tóc bạc nói tiếp: "Là chính ngươi tiến hành hay là để ta giúp ngươi?" Triệu Chân Nguyên nhìn thanh pháp khí đã từng thuộc về mình, hiện tại Trảm Côn đã cắt đứt liên hệ với hắn, giờ nhìn lại thanh trường kiếm lấp lánh ánh nước mùa thu này, trái tim Triệu Chân Nguyên chỉ thấy lạnh buốt. Hắn muốn đưa tay ra cầm lấy Trảm Côn, bởi đang gì cánh tay giống như không còn nghe theo não bộ điều khiển, chỉ biết run lên cầm cập. Nhìn bộ dạng Triệu Chân Nguyên như vậy, ngồi bên lắc lắc đầu, nam nhân tóc bạc cầm Trảm Côn lên, đi đến trước mặt Triệu Chân Nguyên, nói với người đệ tử ngày xưa của mình: "Nhắm mắt lại." Triệu Chân Nguyên theo phản xạ nhắm mắt lại, sau đó hắn chỉ cảm thấy cổ mình chợt lạnh, cảm giác đầu nặng chân nhẹ đánh úp lại. Chờ đến khi Triệu Chân Nguyên mở mắt lần nữa, thấy tầm mắt của mình đã ở dưới chân Ngô Miễn, rồi ý thức của hắn dần dần trở nên mơ hồ, một lát sau thì không còn biết gì nữa. Lúc này Ngô Miễn đang nhìn thủ cấp đầm đìa máu của Triệu Chân Nguyên. Nam nhân tóc bạc hít sâu một hơi, sau đó cởi áo khoác của mình ra, dùng đó bọc cái đầu lại. Tận mắt chứng kiến Ngô Miễn tự tay kết liễu đệ tử của mình, vẻ tươi cười trên mặt Quy Bất Quy có chút cứng đờ. Bờ gì ông già muốn thay Ngô Miễn giải quyết mối phiền toái này, không ngờ nam nhân tóc bạc lại tự mình động thủ. Lúc này Quy Bất Quy muốn đi tới khuyên Ngô Miễn mấy câu, nhưng nhìn dáng vẻ y lạnh lẽo như xương, chỉ đành nuốt lại những lời đã ra đến cửa miệng. Ngồi bên công không trở lại thuyền cao tốc của mình, mà cầm theo thủ cấp của Triệu Chân Nguyên thi triển phép thuấn di về bến cảng. Lúc này mọi người trên thuyền đều sợ đến trắng bệch cả mặt, trong lòng đều thầm hỏi người này là ai mà dám chém đầu người sống giữa ban ngày ban mặt thế này. Quy Bất Quy thở dài một hơi, nói chuyện với Tiêu Đại Lang sang mặt lúc này đã trắng bệch: "Như bách đâu, đưa ông già ta đi xem gã, chỉ mong đại phương sư Tử Phúc có thể cứu được gã." Nghe Quy Bất Quy nói như là có chuyện, Tiêu Đại Lang thật sự không nhịn được mà hỏi: "Lam nhân gia ngài nói thế là sao? Không phải nói chỉ cần gặp được đại phương sư Tử Phúc là nhất định có thể chữa khỏi cho Cao Như Bách sao?" Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, nói với Tiêu Đại Lang: "Ý của ông già ta là lần này Như Bách bị thương không nhẹ, cho dù đại phương sư Tử Phúc cũng chưa chắc có đủ tự tin chữa được. Có điều Như Bách là cát nhân, ăn có thiên tướng, không sao đâu. Người đưa ông già ta đi xem gã." Vừa mới tận mắt nhìn thấy Ngô Miễn chém đầu Triệu Chân Nguyên, giờ lại nghe ông già nói mấy lời kỳ quái này, trong lòng Tiêu Đại Lang bắt đầu đắn đo rối loạn, lập tức dẫn theo Quy Bất Quy đi vào khoang thuyền, tham cao Như Bách vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Cầu mày trước đó ông già đã xử lý đúng cách. Cao quản gia tuy không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, nhưng thường thế cũng không chuyển biến xấu đi. Sau khi xác định Cam Điều Bách có thể gắng được đến lúc gặp Tử Phúc, Quý Bất Quý mới dặn dò thêm vài câu, sau đó cũng thuần di đi về đất liền trước. Bây giờ Ngô Miễn đã biến mất không thấy đâu, hẳn là y đã mang theo đầu của Triệu Chân Nguyên đi an táng rồi. Quý Bất Quý cũng định đuổi theo đến Dương Châu, rồi lại lo lắng Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam ở cùng với Quảng Nhân Hòa Sơn sẽ xảy ra chuyện. Cuối cùng ông già quyết định ở lại trên bến cảng đợi thuyền về. Để khi thuyền cập bến, đám người Tịch Ưng Chân, Bách Vô Cầu xuống thuyền, Quy Bất Quy mới tiến lên đón, cười đùa nói: "Không thể ngờ người nghênh đón các ngươi lại là Quy Bất Quy ta." Trước đó Quy Bất Quy đã truyền âm nói rằng mình có việc trở về bến cảng trước. Ông già là đại chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy nên không ai hoài nghi gì. Chẳng qua lúc này lại không thấy Ngô Miễn, khiến mấy người và Yêu vừa xuống thuyền có chút kỳ quái. "Lão già, cái tên mặt trắng kia đâu? Vừa mới tỉnh rượu đã lại chạy đi đâu mượn rượu làm cản rồi?" Tịch Ưng Chân đảo một vòng không thấy Ngô Miễn đâu, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: "Vừa rồi thấy ở con thuyền các ngươi đi qua toàn lên mùi máu tanh, chẳng lẽ con người kết liễu y trên thuyền đó rồi hả?" Nói đến câu sau, chính đại thuật sĩ cũng cảm thấy buồn cười mà bật cười to. "Cũng không có gì, đệ tử của Ngô Miễn phạm thượng tác loạn, vừa rồi y thi hành ra pháp ấy mà." Nói đến đây, Quy Bất Quy cười tủm tỉm lên nhìn Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam, rồi lại tiếp: "Lục Trường Triệu Chân Nguyên từng có di nguyện. Hiện tại ngôi miết đích thân đưa thủ cấp của hắn về chôn ở trong phần mộ tổ tiên. Chờ thêm một chút, chục lát nữa là y sẽ trở về thôi. Ông già, chả nói chú của cha giết chết Triệu Chân Nguyên rồi hả? Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đều không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Hai đứa nó trợn tròn mắt kinh ngạc. Rồi vẫn là tên thô lỗ nói tiếp. Không phải cha định tha cho Triệu Chân Nguyên một mạng, đưa người đến chỗ Tử Phúc cho ông ta xử lý hắn sao? Như nào mà nói giết là giết mất rồi. Hai con yêu quái cũng đã nhìn Triệu Chân Nguyên từ nhỏ lớn lên. Nay đột nhiên nghe thấy hắn đã chết trong tay Ngô Miễn, trong lòng ít nhiều vẫn có cảm giác không mấy dễ chịu. Mà Quảng Nhân chỉ khẽ thở dài. Đại phương sư tóc bạc biết hai thầy trò này trở mặt nhau nguyên nhân là ở chỗ mình. Chỉ là trong trường hợp này, ông ta thật sự không thể nói gì được. Ở lại bến cảng đợi đến tối, Ngô Miễn rốt cuộc trở lại trước mặt mấy người và yêu. Lúc này bên cạnh bọn họ đã có thêm mười mấy phương sĩ, đang cùng Quảng Nhân và Quy Bất Quy bàn bạc gì đó. Trông thấy nam nhân tóc bạc trở về, Bạch Vô Cầu há miệng định nói gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ Ngô Miễn trầm như nước, hắn đành phải nuốt lại mấy lời đã ra đến cửa miệng. Quy Bất Quy trực tiếp bỏ qua chuyện về Triệu Chân Nguyên. Ông già cười khà khà nói với Ngô Miễn. Lúc còn ở trên thuyền, ông già ta đã thương lượng với Đại Thừa Sư và Đại Phương Sư một chập. Nếu Đại Phương Sư Từ Phúc không chịu trở về, vậy chỉ có thể là chính chúng ta bắt tay vào làm thôi. Nhảy lông thần chủ luyện chết thần khí còn cần một khoảng thời gian, chúng ta đi phá hủy nó. Đến lúc đó, cả người lo cầm chân thần chủ, ông già ta dùng đế băng từ xa bắn nát thần khí. Ngồi bên liếc mắt nhìn Quy Bất Quy hỏi, thần chủ trốn ở đâu? Hắn báo mộng nói cho các người biết hả? Khó nhân chính là cây này. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng lại nói tiếp, hiện tại tuy thần chủ đã có được thần thể của yêu thần, không thèm để mấy người chúng ta vào mắt, nhưng hắn vẫn giấu kỹ món bảo hiểm lớn nhất là luyện chế thần khí. Bây giờ có lẽ thần chủ đang trốn ở nơi hẻo lánh thương người, tự mình mày mò luyện chế thần khí. Chờ đến khi thần khí luyện thành, triệt tiêu hết thuật pháp của chúng ta, rồi hắn mới xuất hiện ra tay xử lý gọn một mẻ. Để lúc đó, cho dù có thần binh lợi khí như đế băng, trảm côn, thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói đến đây, ông già nhìn về phía Đại Thuật Sĩ cười một chút, rồi tiếp tục nói, cô may là nhiều năm qua, Phương Sĩ vẫn luôn duy trì dò la tung tích thần chủ, biết được mấy nơi hắn từng ẩn thân. Với tình hình hiện tại, hắn nhất định sẽ tìm một nơi quen thuộc mà trốn. Đại Phương Sư Quảng Nhân đã cho các đệ tử tỏa ra tìm kiếm. Ông già ta cũng hạ lệnh cho tiểu nhị từ các thương đội, cửa hàng quầy hiệu buôn tứ thủy ở các nơi tăng cường chú ý. Nếu có người nào nắm được tin tức về thần chủ, ông già ta lập tức thưởng cho hắn một nửa cái hiệu buôn này. Ông già lần này chơi cả vốn gốc rồi. Ông đã quen biết ông ta bao nhiêu năm, lần đầu tiên mới thấy lão cáo già này hào phóng như vậy đấy. Bạch Vô Cầu rốt cuộc tìm được cơ hội góp lời, liền tiếp tục nói, nhưng mà các ngươi cho đám đệ tử tiểu nhị ra ngoài hết thì chúng ta làm gì đây? Vừa rồi ông đây đã định hỏi các ngươi, nhưng mà các ngươi cứ thao thao bất tuyệt, ông đây không chen mồm vào được. Quy Bất Quy đáp, vừa nay không phải Đại Phước Sư Quảng Nhân đã chính miệng nói rồi sao? Đi tìm thần thể của Ôn Thần, thần khí còn cần dùng nó để phát tán. Cho dù không có cơ hội phá hủy thần khí, thì chỉ cần hủy diệt thần thể của Ôn Thần trước, cũng coi như làm suy yếu phần lớn uy lực của thần khí. Vừa mới phái mấy phương sĩ đi kiểm tra xem thần thể Ôn Thần sao rồi, hiện giờ bọn họ vẫn chưa trở về. Chờ ông trẻ ngươi về rồi thì mấy người chúng ta cùng đi xem thử. Trước đó thi thể không đầu của Ôn Thần được cất ở một nông trang bên ngoài thành Tế Nam. Vợ gì Ngô Miễn Quý Bất Quy đã tìm được rồi, nhưng lúc sau lại có yêu quái thường ác đi báo tin về yêu sơn, thành ra cô tử thi không đầu kia vẫn còn để lại nông trang. Trào Lùng ở lại bến cảng đợi Ngô Miễn. Quảng Nhân đã phái đệ tử đi đến nông trang Tây Nam đưa thi thể về, nhưng phường sĩ được phái đi lại báo tin về rằng nông trang bị cháy lớn, vừa chưa tìm được căn hầm cất giữ thi thể. Quảng Nhân đang định đích thân đến đó xem xét thì cũng vừa lúc Ngô Miễn về đến nơi. Thế là mấy người vợ yêu bàn bạc một phen. Ở cách bến cảng chừng trăm dặm có một cửa hàng lớn. Tịch Ưng Trần dẫn theo chúng phương sĩ đến đó nghỉ ngơi. Ngồi bên Quý Bất Quy mang theo hai con yêu quái cùng với hai vị đại phương sư đi lấy thi thể không đầu của Ôn Thần. Sau khi chia tay đại thuật sĩ, mấy người và yêu ai nấy tự thi triển độn pháp, một lần nữa trở lại nông trang bên ngoài thành Tế Nam. Đến nơi mới phát hiện nơi này vừa xảy ra một trận hỏa hoạn. Nông trang ban đầu đã bị thiêu rụi thành một mảnh đất sơ xác khô cằn. Mấy phương sĩ mà Quảng Nhân phái tới trước đó nhìn thấy sư tôn đến thì vội vàng chạy lại. Một phương sĩ hơi lớn tuổi hơn hành lễ nói: "Sư tôn, nơi này cháy lớn suốt một ngày, đã thiêu chết trên dưới trăm người, nhưng người còn sống đều đã đi theo người của nha môn vào thành. Nói là bị lửa đốt bãi khai hoang bén đến, phòng ốc ở nơi này cơ bản đều bị lửa lớn thiêu hủy. Hai bọn ta tìm cả buổi trời cũng không thấy căn hầm mà ngài nói." "Căn hầm đó còn có thể bay mất sao?" Lúc này Hoa Sơn lên tiếng. Suốt dọc đường đi gã không có nhiều cơ hội nói chuyện. Lúc này nhìn thấy mấy phương sĩ làm việc không tốt, rồi cuộc cũng đến lượt đại phương sư gã lên giọng nói mấy câu. "Đại phương sư nói còn chưa đủ rõ ràng nữa hả? Sân viện thứ hai bên phải trong nông trang, ở ngay trong sân." Trong khi nói, ánh mắt Hòa Sơn đã chuyển đến vị trí trong trí nhớ của mình. Nhưng khi nhìn qua thì đại phương sư tóc đỏ không khỏi sững sờ. Ở vị trí cuối tầm mắt gã là một mảnh khô cằn sơ xác. Thật sự không thể tưởng tượng được là lửa lớn cỡ nào mà lại có thể thiêu rụi cả phòng ốc. Hiện giờ chính Hòa Sơn cũng thấy hoang mang. Lục Trường chỉ mới đến một lần trong lúc vội vàng, bây giờ chỉ còn lại một bãi phế tích hoang tàn thế này. Muốn tìm lại được căn hầm đó e là cũng phải tốn sức một phen. "Lửa khai hoang mà có thể đốt trọi phòng ốc đến mức này sao?" Hòa Sơn cười lạnh một tiếng, quay nhìn một lượt xung quanh thấy không có người ngoài. Cả bắt đầu thi triển thuật pháp triệu hồi hồn phách của những người vừa bị chết cháy. Để khi Hòa Sơn dừng lại động tác, liền thấy đứng trước mắt là trên dưới cả trăm hồn phách người thường. Đám hồn phách đều mang dáng vẻ hoảng sợ đau đớn, đi qua là biết trước khi chết bọn họ đã phải chịu nỗi dày vò kinh khủng cỡ nào. Hòa Sơn gọi mấy hồn phách ở gần mình nhất đến gần, liếc nhìn qua sư tôn của mình một chút. Thế Quảng Nhân không có ý định mở miệng, đại phương sư tóc đỏ mà lên tiếng nói: "Cả người nói mau, trận hỏa hoạn ở nơi này là thế nào? Thật sự là bị bén lửa khai hoang sao?" "Lão thần tiên, đó là do đám người trong nha môn nói bậy thôi. Làm gì có khai hoang chứ, là do người làm." Một hồn phách lên tiếng đáp lời, nói rồi với tay về phía hồn phách một người phụ nữ nói: "Vợ Thiết Ngưu, không phải người chứng kiến hết sao? Người lại đây nói đi. Nói đúng thì các đại gia hoa vàng mã cho ngươi, chia cho bọn ta một ít." Sau đó có một ma nữ trông hơi béo tiến lên. Bà ta biết mấy người trước mặt mình đều không thể trêu vào, liền chủ động nói: "Là tiểu phụ nhân ta chính mắt nhìn thấy có hai người phóng hỏa. Hai người bọn họ hình như là đang tìm kiếm thứ gì đó, không tìm thấy cho nên nổi giận, cho một mồi lửa đốt sạch toàn bộ nông trang." "Hai người?" Quy Bất Quy lặp lại mấy chữ này. Ông già hơi dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Hai người bọn họ đã phóng hỏa như thế nào? Người nói ra, ông già ta sẽ đưa người đi đầu thai, kiếp sau cho người đầu thai làm trưởng tử trưởng tôn nhà giàu có trong thành Tây Nam." Hồn phanh vốn đã không thể nói dối, lại thêm Quý Bất Quý đưa ra đề nghị hấp dẫn, mà nữ liền nói ngay: "À, lão thần tiên này, ngài tìm đúng ma rồi đấy. Ta từ sống đến chết nên tổng cộng hai lần, một người trong số đó há miệng phun lửa, phun ra mười mấy quả cầu lửa lớn, một nửa nông trang bốc lửa to, người còn lại thì dùng tay ném ra cầu lửa. Hắn đánh chuẩn lắm, một quả cầu lửa đã đánh ta thành ra thế này." Một người phun lửa, một người ném cầu lửa. Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn Ngô Miễn một cái, đang định nói chuyện thì thấy mấy âm ti quỷ sai kêu đến. Âm ti dẫn đầu nhận Phan Quan giả lộ làm cha nuôi, nhìn thấy ông già liền chạy vội tới hành lễ. Lo chuyện của các ngươi đi, không cần xen vào mấy người bọn ta. Quyền Bất Quy cười tùm tìm gật đầu, rồi chỉ vào ma nữ kia mà nói với Âm Ti. Vừa rồi ông già ta nói gì, người đều nghe thấy rồi đúng không? Vậy thì không nhiều lời nữa, người cứ theo lời ông già ta mà sắp xếp cho ma nữ này, cho bà ta một kiếp sau tốt đẹp. Âm Ti nào dám khước từ, lập tức nhận lời ông già, rồi đưa hên hồn phách như người chết cháy rời khỏi tòa nông trang đã thành phế tích. Sau khi Âm Ti đưa đám hồn phách đi khỏi, Bạch Vô Cầu mới nói: giờ thì hay rồi, toàn bộ nông trang đều bị thiêu sạch bách. Ông già, bây giờ làm sao tìm được thần thể của Ôn Thần đây? Chả nói xem cây xác đó liệu đã bị đốt trọi chưa? Quy Bất Quy cười một tiếng đáp: đó là thần thể của Ôn Thần, sao có thể bị thiêu hủy dễ dàng thế được? Ông già vừa nói vừa nhìn về phía Ngô Miễn cười một chút rồi lại tiếp: có điều kẻ đến tìm thần thể không phải thần chủ mà là hai tu sĩ. Thú vị rồi đây. Nhân Sâm, người đi xuống xem, nếu phát hiện ra thi thể không đầu kia thì đừng động vào, đi lên nói một tiếng là được. Nhóc Nhầm Tam đáp lại một tiếng rồi lộn đầu lặn xuống lòng đất. Khi nó vừa chui xuống đất không lâu, mấy người vợ yêu đứng trên bãi phế tích đồng loạt nhìn về hướng tây bắc. Rồi Quảng Nhân mở miệng lên tiếng trước: xem ra rất nhanh thôi sẽ biết tung tích của thần chủ. Quyền Bất Quy cười một tiếng tiếp lời: phong hỏa đuổi hết người ở đây đi, sau đó lại đến tìm kiếm thần thể. Thủ đoạn như vậy đến người bình thường cũng không làm được. Hai người bọn họ đến là để khiến thần chủ ngột ngạt. Ông già vừa nói chuyện vừa thi triển thuật pháp che giấu khí tức của cả đám. Lát sau, từ phía xa xuất hiện hai bóng người trông lâm la lấm lét, đi về phía mấy người và yêu bên này. Khi đến gần, một tu sĩ trông có phần già hơn nói với đồng bọn của mình: vừa rồi ngươi có thấy ở chỗ này có mấy bóng người không? Sao mà mới chớp mắt một cái đã không thấy đâu rồi? Còn đang chờ bọn chúng giúp chúng ta tìm thân xác Ôn Thần nữa kìa. Ma quỷ ở đây không phải có rất nhiều sao? Trận hỏa hoạn kia kiểu gì cũng phải thiêu chết cả trăm người ấy chứ, để bọn chúng đi tìm. Tôi sẽ còn lại trông có chút âm nhu nữ tính, đưa mắt nhìn quanh bốn phía một lượt, sau đó lấy từ trong ngực ra một lá bùa chiêu hồn, đánh lửa đốt lên rồi đem cho tàn rải xuống mặt đất xung quanh. Vô gì sau khi hoàn thành động tác này, nếu hồn phách chết cháy hôm nay sẽ xuất hiện trước mặt hai người bọn họ. Có điều cả hai đợi nửa ngày trời lại không thấy một hồn phách nào xuất hiện. Giờ này không đúng, có phải chúng ta đã đến muộn rồi không? Đám hồn phách đó đã bị Âm Ti quỷ sai dẫn đi rồi sao? Lúc này là tu sĩ tỏ vẻ chột dạ, liếc mắt nhìn đồng bọn lại nói tiếp: ta đã nói là việc này không được mà, giờ thì hay rồi, đám ma quỷ đó một con cũng không gọi được, lại hại chết bao nhiêu người. Lão Lục, ngươi nói xem, bọn họ chết xuống đó rồi liệu có đi tìm Diêm Vương gia tố cáo hai chúng ta không? Nghe nói Diêm Vương gia và đám người Ngô Bến Quy Bất Quy có quan hệ không tồi. Thôi xong rồi, hai chúng ta mau chạy đi thôi. Tu sĩ được gọi là Lão Lục trợn trăng mắt lườm lão tu sĩ, cất lên giọng nói có phần sắc mỏng: tố cáo thì lại thế nào? Hậu thuẫn của chúng ta là thần chủ, người đi hỏi Diêm Quân xem hắn có dám đắc tội với thần chủ không. Chờ đến khi kiện thần khi kia phát tán thần lực, đám Diêm Quân quỷ vương và phán quan của địa phủ cậu sẽ mất hết thuật pháp, để lúc đó người và ta chính là bùa đòi mạng của bọn chúng đấy. Nói đến đây, Lão Lục đã một vòng tại chỗ, thấy không gọi được một hồn phách nào đến, chính hắn cũng cảm thấy lo, liền nhìn lão tu sĩ bên cạnh. Hắn có chút ra vẻ nói tiếp: thiên sư huynh, khả năng là những hồn phách đó bị quỷ sai địa phủ kéo đi thật rồi. Cái thực trước đó chúng ta suy nghĩ đã không dùng được nữa, chỉ có thể là ta và ngươi tự đi tìm thôi. Chúng ta lấy con mương này làm ranh giới, ngươi tìm bên trái, ta tìm bên phải, ai phát hiện căn hầm trước thì hô lên. Tự đi tìm, thế thì phải tìm đến khi nào? Là tù sĩ họ Trương thở dài, hết sương không tình nguyện đi về phía đống phế tích bên trái mương nước. Là ta vừa đi giữa mặt đất bị đốt trơ trọi tìm kiếm hầm ngầm, vừa lẩm bẩm trong miệng: ta đã nói là đừng thiêu chết nhiều người như vậy, giờ thì hay rồi, tội nghiệp đã gieo mà thân thể của Ôn Thần vẫn chưa tìm được, còn không bằng lúc sáng ở lại đây từ từ tìm cho rồi. Nếu thế thì đã sớm tìm được thân thể đem về gặp thần chủ lĩnh thưởng. Là lục người đúng là tâm địa độc ác mà. Người ta nói người cầm tâm tàn nhẫn, cái đồ lại cái nhà ngươi sao mà cũng tàn nhẫn quá vậy. Không biết tích nhiều đức thêm một chút để kiếp sau làm đàn bà thật đê. Lão lục nghe thấy hết mấy lời Trương Tu Sĩ nói, có điều hiện tại tìm được thân thể của Ôn Thần mới là quan trọng nhất. Đồng trăng này nhìn từ xa thì không lớn lắm, nếu muốn tìm được một căn hầm bên trong cũng không dễ dàng gì. Trương Tu Sĩ tìm quanh chừng một khắc, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng lão lục hô: Trương sư huynh, tìm được rồi, ta tìm được hầm ngầm rồi. Nhưng lại đây nhìn xem, có phải căn hầm cất giấu thân thể không? Nghe thấy tiếng lão lục, Trương Tu Sĩ quay đầu lại nhìn qua, liền thấy đồng bọn đứng ở vị trí cách chỗ mình khoảng chừng trăm trượng, đang vây tay về phía này. Trương Tu Sĩ lập tức chạy sang, quả nhiên nhìn thấy giữa ngổn ngang phế tích là một cái nắp hầm. Đúng là tìm được rồi, lão lục, không phải sư huynh ta khen ngươi chứ? Được trong mấy sư huynh đệ chúng ta, phải nói là ngươi may mắn nhất đấy. Trong khi nói, Trương Tu Sĩ đã kéo nắp hầm ra, sau đó cẩn thận nói: Lão thần tiên, anh em bọn ta đến mời ngài đến chỗ thần chủ, nếu có chỗ nào quấy rầy, mong ngài nể mặt thần chủ, ngàn vạn lần chớ trách. Trẻ con không hiểu chuyện, ban ngày phóng hỏa cũng là vì muốn tìm được lão nhân gia ngài, ngài đừng chấp bọn ta. Họ chờ người xong chưa vậy? Lão lục một phen đẩy tên sư huynh lại nhảy sang một bên, rồi tự mình nhảy xuống hầm ngầm. Trường Tù Sĩ lề mề cọ tới cọ lui, là vì lo lắng bên trong có cơ quan gì đó, bỏ để lão lục đi trước dò đường. Hiện giờ thấy lão lục đã trúng kế, hạ xuống đó cũng không xảy ra tình huống khác thường nào. Trường Tù Sĩ lúc này mới cười tủm tỉm nhảy vào trong hầm. Lùng Trường Tù Sĩ nhảy xuống hầm, lão lục đã đánh ra mấy quả cầu lửa chiếu sáng không gian. Chỉ là thuật pháp của hắn kém cỏi, cầu lửa chỉ lập lòe như ma chơi lúc sáng lúc tối, mới đừng có một lúc đã tắt ngấm. Trường Tù Sĩ chỉ đành ở phía sau bổ sung thêm mấy cái. Sau khi xuống hầm, hai tù sĩ phát hiện ở đây không có cất chứa rau dưa trái cây gì, liền biết tám phần là tìm đúng chỗ rồi. Bây giờ chỉ cần tìm được thần thể của Ôn Thần đưa đến chỗ thần chủ, hai anh em bọn họ liền coi như đại công cáo thành. Thầy lão lục ở phía trước càng đi càng nhanh, Trương Tu Sĩ mở miệng nói: Lão lục, người đi chậm một chút đi, tình hình ở đây thế nào không ai biết, người đi nhanh thế làm gì? Một khi không may ở đây có cơ quan trận pháp gì đó, sư huynh không cứu được ngươi đâu. Ngươi chậm lại một chút, đừng cho rằng ta có ý đồ gì với ngươi. Đã nói bao nhiêu lần rồi, sư huynh không khoái kiểu như ngươi đâu. Lúc này lão lục mới dừng bước chân, quay đầu lại phỉ nhổ nói với Trường Tu Sĩ: Phỉ, họ Trường ngươi lại ăn nói linh tinh, xem bà nội ngươi đây có xé cái miệng ngươi ra không. Sợ muộn gì không có ngày người chết trên bụng ả kỳ nữ nào đó. Vợ nhìn đã thấy người là đồ đoàn mệnh, cho dù người có thành tiên cũng không nhận được báo ứng gì tốt đẹp đâu. Lão lục đang hùng hùng hồ hồ nổi giận, đột nhiên nhìn thấy đối diện xuất hiện một gian động thất. Hàn Vân Cổ ngó nghiêng một hồi, liền tỏ vẻ hưng phấn nói: Tìm thấy rồi, thân thể của Ôn Thần ở đây. Họ Trương, người nhà phung của bà nội người đấy, là đây phụ một tay đưa thần thể đi. Trong lúc lão lục nói chuyện, Trương Tô Sĩ cũng đẩy nhanh bước chân chạy đến nơi. Nhìn thấy bên trong động thất là một cốt thi thể không đầu, dáng vẻ giống hệt như thần chủ miêu tả. Lão ta lập tức cười lên ha ha nói: Rốt cuộc có thể trở về phục mệnh rồi. Lão lục ngươi lần này nhường sư huynh một chút, cứ nói thần thể này là do Trương Tử Đảo ta phát hiện ra. Người bên thần chủ vẫn luôn không quá ưng sư huynh ta mà, một khi hắn qua cầu rút ván. Đừng nhiều lời, cùng lắm thì coi như là hai chúng ta cùng nhau phát hiện. Lão Lục lại trợn trăng mắt liều huyết trương tu sĩ, nói tiếp: nhanh chóng đưa thân thể về đi, hai ta ai mang về đây? Bớt đùa, cứ nói như người biết đồn pháp ngũ hành không bằng, lại còn ai mang về? Nói thẳng là khiêng lên trên không phải xong rồi sao? Trương tu sĩ vừa nói vừa đi tới bên cạnh thân thể không đầu của Ôn Thần, sau đó lấy từ trong ngực áo ra một sợi dây thừng, tay dùng dây thừng buộc vào thi thể, miệng nói tiếp: hai chúng ta mỗi người một đầu, khiêng thân thể lên, trước tiên ở tạm trong rừng cây một đêm, ngày mai sư huynh ta đi vào thành Tây Nam mua một cỗ xe ngựa, cùng tiểu hư cách đây 200 dặm đường, thúc ngựa đi nhanh thì 3-4 ngày là đến nơi. Đến lúc đó thần chủ ban thưởng, hai anh em chúng ta sẽ chia đều. Lão Lục người còn gây ra đó làm cái gì? Lại đây phụ một tay đi. Lão Lục đứng phía sau Trương tu sĩ vẫn không nhúc nhích, hắn đột nhiên cười lên khà khà, lẩm bẩm nói: hóa ra thần chủ ở cung tiểu hư núi Kiến Long, nơi đó quả là một chỗ tốt. Khi câu này nói ra, giọng nói không còn sắc mỏng nữa mà biến thành một giọng giả nua hơi khàn. Nghe thấy giọng nói này, toàn thân Trường tu sĩ không tự chủ được khe run lên. Để khi lão ta quay đầu lại nhìn, phía sau làm gì có Lão Lục nào, ở một nơi rộng 4-5 trượng thế mà có đến 10 mấy người đang đứng. Tại vị trí Lão Lục bây giờ đã là một ông lão già nhăn nheo khu đế, mà Lão Lục thật sự thì đang ở giữa đám người còn lại, bị một nam nhân tóc bạc bóp chặt cổ, sang mặt đa chẳng khác gì người chết. Hết chương 150, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy cùng đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Đừng quên để lại bình luận của các bạn sau khi nghe xong phần đọc này nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.